tối cường thần thoại đế hoàng, chương 944, thiên hạ cửu đế lập, góc truyện audio.com, ban ngày ban mặt bên trên tuyệt thiên nguyên hoang vu. Khoảng cách trận nhập thánh đại chiến đã qua đi 2 ngày, hậu tuyển giả cửu đế cũng rốt cục xác lập xuống. Từ đệ nhất đến đệ cửu theo thứ tự là Tần Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Mệnh Đại Đế, Nhiên Đăng, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Cửu U Âm Đế, Từ Trọng Sinh, Đinh Võ Tương. Đi qua 2 ngày tranh đấu, hậu tuyển giả cửu đế đều chống đỡ được xuống, từ đó liền không còn hùng chủ dám lên trận khiêu chiến. Tiếp đó, là tranh đoạt đế vị, Tần Quân chậm rãi đứng dậy, đứng tại trên tảng đá lớn, nhìn xuống toàn bộ sinh linh mở miệng nói. Hậu tuyển giả cửu đế khuôn mặt đều vô cùng bình tĩnh, các hùng chủ còn lại tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đi qua nhiều ngày chiến đấu như vậy, hậu tuyển giả cửu đế đều đã là cửu đế không thể nghi ngờ. Thiên hạ cửu đế đã lập. Sau đó chính là tranh bài danh đế vị, các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến, thắng liền có thể cùng đối phương trao đổi đế vị. Tần Quân lâm thời chế định quy tắc, 8 đế còn lại không có ý kiến, đây cũng là biện pháp tốt nhất trực tiếp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như trước đứng tại nguyên chỗ liệu thương, hắn chỉ có thể khiêu chiến Tần Quân, nhưng hắn đã khiêu chiến qua cho nên liền vô tâm tái chiến. Thiên Mệnh Đại Đế cũng nhắm mắt dưỡng thần, vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất hay vẫn là Tần Quân, hắn đều không cách nào chiến thắng được. Nhìn thấy thái độ của hai người như thế, lục đế còn lại ánh mắt đều lấp lóe, cuối cùng cũng không có người nào đi tìm đường chết nhảy ra khiêu chiến bọn họ. Lúc này, kiếm chủ bỗng nhiên đứng dậy, hắn rơi vào giữa sân, cũng không có mang theo hoa nhất kiếm, mà một thân một mình, nhìn qua Nhiên Đăng trầm giọng nói. Nhiên Đăng, giữa ngươi với ta còn có một trận chiến. Lần trước tại Yêu Khư, bọn hắn vẫn chưa phân ra thắng bại, kiếm chủ loại người đối với sức mạnh chấp nhất này, tự nhiên không thể nào buông tha. Mà Nhiên Đăng lại là đệ tứ đế, là đế vị tối cao kiếm chủ có thể tranh đoạt. Hừ, đánh thì đánh ai sợ ngươi. Nhiên Đăng hừ lạnh nói ra, dứt lời liền xuất ra càn khôn xích hướng kiếm chủ bay tới, Sở Câu Hoài theo sát phía sau. A, là hắn, Dương Tiễn trừng to mắt kêu lên, Sở Câu Hoài lúc trước một mực trốn tránh, không cùng theo Nhiên Đăng xuất chiến, lại thêm hắn bây giờ đã trở thành ngu dại, hình tượng hoàn toàn khác biệt cho nên Dương Tiễn mới không có chú ý tới hắn. Diệt Thế Yêu Đế cũng đi theo sắc mặt kịch biến, hai mắt thiêu đốt lên lửa giận. Lâu Nam cùng một đám đệ tử Thiên Tuyển Phủ cũng đồng dạng động dung, vị đặc sứ cổ tiên giới này làm sao lại rơi vào kết quả như vậy. Sở Câu Hoài y phục rách dưới, toàn thân bẩn thỉu cùng phong thái ngày xưa so ra tưởng như hai người, rất khó tưởng tượng trong khoảng thời gian này hắn gặp phải tra tấn như thế nào. Chịu chết đi, Nhiên Đăng cười lạnh một tiếng, dẫn theo càn khôn xích liền hướng kiếm chủ phóng đi, Sở Câu Hoài theo sát phía sau, hắn có được tu vị đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, cho dù đã đần độn, bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó. Song phương cách xa nhau mấy ngàn thước xa, trong chớp mắt liền muốn đụng vào nhau. Kiếm chủ tay trái vừa nhấc bảy chuôi kiếm phía sau cấp tốc ra khỏi vỏ, trong chốc lát, vô số kiếm ảnh liền xuất hiện tại trên đỉnh đầu kiếm chủ, lấy thế như mưa rào tầm tã hướng Nhiên Đăng cùng Sở Câu Hoài đánh. Góc truyện audio.com, tới, Nhiên Đăng mặt mũi tràn đầy khinh thường, càn khôn xích vung lên, trực tiếp đem tất cả kiếm ảnh đập tan, chân phải dẫm một cái, thân hình đằng phi mà lên. Sở Câu Hoài thì sát mặt đất hướng kiếm chủ một quyền oanh tới, thẳng hướng cổ họng. Thật nhanh, kiếm chủ đồng tử co rụt lại, lúc này liền thả người vọt lên, bay lên không trung, Nhiên Đăng một xích đánh tới, muốn giữa không trung đem hắn vỗ xuống. Hai thanh kiếm báo từ hai bên trái phải kiếm chủ lướt qua, đương đương hai tiếng, càn khôn xích liền sinh sinh bị chặn lại. Hai tôn đại la thủy tiên giao chiến, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng phát ra khí thế đã để các sinh linh xung quanh tê cả da đầu, cũng may song phương thoát ly mặt đất, nếu không nói không chừng sẽ tác động đến người vô tội. Oanh, Sở Câu Hoài hai chân uốn lượn, thân hình như mũi tên nhọn bạo phi mà lên, bùn đất dưới chân nổ tung, đại địa phương viên trăm mét trực tiếp sụp đổ, thanh thế to lớn. Đã bay tới 3.000 mét trên không trung, kiếm chủ cảm nhận được phía dưới truyền đến kình phong, hắn cũng không có cúi đầu, tay phải lại là ấn xuống, ba thanh kiếm phía sau trực tiếp xé rách không khí đâm xuống. Mặt khác bốn thanh kiếm còn lại thì chiếm cứ tại quanh thân kiếm chủ, kiếm tùy tâm động hướng về phía Nhiên Đăng lướt đi. Nhiên Đăng huy động càn khôn xích, theo càn khôn xích chuyển động, một cỗ vòi rồng màu xanh liền cấp tốc xuất hiện, càng lúc càng lớn, hướng về bốn thanh kiếm của kiếm chủ bay tới, cuồng phong tứ ngược thương khung, liền ngay cả đại địa cũng bị cuốn lên bụi đất cuồn cuộn. Tần Quân nheo mắt lại, thì thào nói, xem ra vẫn là Nhiên Đăng kỹ cao hơn một chút. Bồ Đề Tổ Sư kinh ngạc nhìn về phía hắn, mới đầu còn tưởng rằng hắn chỉ là cưỡng ép đề cao tu vị, không nghĩ tới hắn còn có nhãn lực bực này. Thật tình không biết Tần Quân giác tỉnh kiếp trước tuy rằng tu vị không đủ, nhưng nhãn giới lại không thể so với Bồ Đề Tổ Sư thấp hơn bao nhiêu, một chút liền có thể nhìn ra ai sẽ chiến thắng. Cảm giác này rất huyền diệu, tu vị càng mạnh, cảm giác càng chuẩn, cho dù kiếm chủ cùng Nhiên Đăng chỉ vừa giao thủ, hắn đã đoán được kết quả cuối cùng. Chiến đấu càng lúc càng thảm trọng, tại dưới sự liên thủ của Nhiên Đăng cùng Sở Câu Hoài áp chế, kiếm chủ rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, cũng may hắn có kiếm trận siêu quần, mới không bị nghiền ép. Các hùng chủ tuy rằng mất đi tư cách tranh đoạt cửu đế, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ nghiêm túc quan chiến, có lẽ có thể ngộ được cái gì đó. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đại khái đi qua nửa canh giờ, kiếm chủ rốt cục chống đỡ không được nữa, liền bị Nhiên Đăng một xích nện ở trên lưng, thổ huyết rớt xuống đài. Kiếm chủ tại trước khi Bách Hùng đại hội bắt đầu liền bị Hình Thiên đánh trọng thương qua, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với chiến lực lại là có ảnh hưởng đôi chút, huống chi hắn đối mặt lại là hai tôn đại La Thủy Tiên, Nhiên Đăng cảnh giới còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. Điểm đến là dừng, chớ thương tổn tới tính mệnh, Tần Quân mở miệng nói, dưới pháp lực vận đủ, liền truyền vào trong tai Nhiên Đăng. Hiện tại Nhiên Đăng đối với Tần Quân đã hoàn toàn tin phục, cho nên liền vội vàng để Sở Câu Hoài thu tay lại. Theo kiếm chủ bị thua, các sinh linh liền nghị luận ầm ĩ, Nhiên Đăng đế vị thứ tư xem như ngồi vững rồi, dù sao thực lực của kiếm chủ trước đó. Cốc truyện audio.com, thế nhưng thứ ba thiên hạ, ta cảm giác đế vị không sai biệt lắm liền là như vậy. Ta cũng cho rằng như vậy, ngoại trừ Tần Thánh Đế cùng Yêu Hoàng gia, thất đế còn lại cảm giác chỉ là vật bài trí, chênh lệch quá lớn a. Đúng vậy, trước kia thiên mệnh đại đế thiên hạ vô địch, hiện tại cũng không đáng chú ý được nhắc tới. Chậc chậc, hồi tưởng hai ngày trước Yêu Hoàng chiến thiên mệnh đại đế quả thực là đánh vỡ nhận biết của chúng ta a. Yêu Hoàng rất mạnh, dưới tay Tần Thánh Đế đoán chừng chỉ có vị thần bí Khổng Tuyên kia là có thể địch hắn, sở dĩ thua, là thua tại thế đơn lực bạc. Biên giới vạn mét xung quanh trở nên ồn ào, mặt khác ngũ đế còn lại cũng trầm mặc, không có người lại đi ra khiêu chiến. Bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc, cửu u âm đế càng là thân thể bị trọng thương, cho dù hướng phía trước khiêu chiến, chắc chắn cũng thất bại, từ trọng sinh người điều khiển hậu trường là Hạn Bạt chỉ muốn đoạt một cái đế vị, mà không muốn cạnh tranh, Đinh Võ Tương chấp nhận vị trí cuối cùng, trước đó bị hùng chủ thay nhau khiêu chiến, hắn hiện tại có thể nói là mệt như chó chết thì làm sao có thể đi ra. Bầu không khí trở nên quỷ dị vô cùng, Tần Quân khiêu mi, chẳng lẽ Bách Hùng đại hội nên kết thúc rồi sao? Còn có ai nguyện ý khiêu chiến không, nếu không đi ra khiêu chiến mà nói, trẫm liền sẽ tuyên bố đế tự của thiên hạ cửu đế a. Tần Quân nhìn qua thất đế còn lại hỏi, đồng thời kiếm chủ cũng từ phương xa bay trở về, hắn máu me khắp người, nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng không có lỗ mãng cùng Nhiên Đăng tử chiến xuống nữa. Thất đế đều không có trả lời, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ liệu thương, thiên mệnh đại đế vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Nếu đã như vậy, trẫm liền tuyên bố thành lập thiên hạ cửu đế, Bách Hùng đại hội đến đây là kết thúc. Tần Quân bẻ bẻ cổ tuyên bố, thời điểm khi hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đế, thì hắn đã sớm muốn kết thúc tất cả rồi. Canh 3, cách chương.